Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 774, chương 773 ta tới giúp ngươi liền tốt. Đúng không, giờ khắc này bên trong, IO dao động, không có cách, Rama nói toàn bộ đều là vô cùng hiện thực vấn đề. Có lẽ, lựa chọn đền tội, IO chính mình là tha tội. Có thể những cái kia đụng phải tổn hại, tổn thất người lại mãi mãi cũng vô phương đạt được đền bù tổn thất. Chỉ có thể nhịn chịu mất đi automaton thống khổ, cũng hoặc là bị mất khống chế automaton cho tập kích. Hoàn toàn không giải quyết được vấn đề. Hiện tại, trên đường cái dân chúng khẳng định đã hoảng thành một đoàn. Tại mất khống chế automaton tập kích dưới, không biết có thể hay không gặp được nguy hiểm, hoặc là bây giờ liền có người đang đợi cứu viện, trốn ở trong góc, chờ mong có người có thể đứng ra, ngăn cản Edmund hành động, nhường Mercenat đô thị lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà IO đầu hàng là không giải quyết được những vấn đề này. Thật đem mình làm kẻ cầm đầu, vậy liền chính mình tới thu thập cái này cục diện rối rắm. Đừng đem nó đẩy cho người khác. Rama chữ lời trực chỉ vấn đề căn bản. Không cho phép IO không lay được. Cái này Lorelei mắt thấy IO sinh ra dao động. Học viện trưởng lông mày lần nữa nhăn lại. Các ngươi, ngay sau đó, học viện trưởng liền chuẩn bị nói cái gì. Nhưng mà, im miệng, Rama hướng về phía học viện trưởng thả ra không chút kiêng kỵ lời nói. Nơi này ngươi không có chuyện. Rama cực kỳ không nhịn được thanh âm, nhưng học viện trưởng đôi mắt không khỏi vì đó banh ra. Càng làm cho tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều ngạc nhiên. Wanpogi Royal Academy of Mercenat học viện trưởng, thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư, cũng là thế giới cường quốc đều không thể coi nhẹ cao minh chính khách. Edward Rutherford cứ như vậy bị một tên đệ tử cho tại chỗ như thế quát lạnh. Này không chỉ có là nhường học viện trưởng ngạc nhiên, càng không chỉ có là nhường những cái kia giáo sư, học sinh cùng với cảnh vệ ngạc nhiên, thậm chí còn nhường một bên một mực tại thờ ơ lạnh nhạt Magnus đều ngạc nhiên dâng lên. Không đợi những người này làm ra phản ứng, Rama chuyển qua ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía IO. Đối mặt Rama cái kia thẳng bước mà đến tầm mắt, IO cuối cùng vẫn là không nhịn được. Ta, thật sự có thể đền bù tổn thất đại gia sao? Ngươi không phải có liền quân hạm đều có thể mua lại dự toán sao? Sợ cái gì? Ta, thật sự có thể chữa trị Ivan tình cảm sao? Ngươi không phải thiên tài sao? Sợ cái gì? Ta... thật sự có thể bang đại gia nắm automaton đều tìm trở về sao? Ngươi không phải nhân ngẫu sư sao? Sợ cái gì? Nhưng là bây giờ Ivan tại điện hạ thủ bên trong. Vậy liền đi cướp về a. Có thể là điện hạ bây giờ đang ở Daedalus bên trong. Vậy liền đi đánh xuống a. Có thể là không có gì tốt thế nhưng á. Tại dạng này đối thoại dưới. Rama ật chặt nhìn chăm chú lấy IO, bỗng nhiên cười, ta tới giúp ngươi liền tốt, đúng không? Một câu, nhường IO nước mắt tựa như giọt nước mưa, lạch cạch rơi vào mặt đất lên, đã từng bị vương tử chỗ phản bội thiếu nữ, đã định trước đem lựa chọn đi tín nhiệm trước mắt vị thiếu niên này. Quyết định, vậy liền ngoan ngoãn tránh ở một bên, nhìn ta biểu diễn đi. Rama dùng một câu như vậy lời làm kết thúc ngữ. Nhường IO lui xuống. Chợt, Rama mới chuyển qua tầm mắt, xem hướng học viện dài. Nha, chính là như vậy, Rama đố học viện trưởng cười. Thật có lỗi, các người cũng không thể bắt nàng đây. Này chính là chuẩn bị xen vào việc của người khác thiếu. Niên tuyên ngôn, quá không sáng suốt, học viện trưởng lắc đầu. Cực kỳ thất vọng mở miệng, ta còn đối ngươi ký thác kỳ vọng cao đây. Đối với đối phương lời nói, Rama có thể làm ra đáp lại chỉ có dạng này, ta liền không có trả lời qua bất luận người nào kỳ vọng cao. Liền là chuyện như vậy, đã từng cho đề đối Rama cái này mạnh nhất ngự chủ ký thác kỳ vọng cao. Rama lại phản nghịch, đã từng nhà Akabani đối Rama cái này thần đồng ký thác kỳ vọng cao, Rama lại không thể cứu vớt bọn họ bại vong. Tại sao? Thu dưỡng Rama là bởi vì hắn thông minh lanh lợi, tương lai tươi sáng. Có thể Rama lại lâm vào thế giới trò chơi 2 năm thời gian, khẳng định không ít để bọn hắn lo lắng. Nhà Tsuchi Mikado thu dưỡng Rama là muốn cho hắn hấp dẫn bên ngoài người tầm mắt, nhường Harutora không bị kiếp trước số mệnh ảnh hưởng. Có thể Rama lại trái với Tsuchi Mikado Yasuzumi hy vọng. Rama chính là như vậy, vẫn luôn không có trả lời qua bất luận người nào kỳ vọng cao. Chỉ là, đối mặt người Lý đốt lại, là thật không có tính toán phó thác cho trời, mà là lựa chọn đi chiến. Đối mặt Akabani hủy diệt, là thật không có tính toán thờ ơ lạnh nhạt, mà là lựa chọn đi thăm dò. Mặc dù nhà Kirigaya người khẳng định đang lo lắng, nhưng ở trong game, Rama lại cứu vớt ngàn ngàn vạn vạn cái tính mạng, đứng tại tất cả mọi người phía trước, mở khuếch trương lấy tuyệt cảnh con đường. Mặc dù nhà Tsuchi Mikado đã luân lạc tới bị Onmyo Academy truy nã, mất đi âm dương đảo tông gia địa vị, biến thành chuột chạy qua đường, Rama vẫn là đem chính mình coi là một thành viên trong đó. Chờ đợi lấy Nasume, Suzuka thuế biến, sau đó trở về dứt khoát phản kích. Rama cho tới bây giờ đều không nghĩ tới đi trả lời người khác chờ mong, chỉ làm chính mình cho rằng chuyện chính xác. Cái này là Rama đeo đuổi kỳ tích, không bị hiện thực chỗ can thiệp triệu hoán sư. Hiện tại cũng giống như vậy, chớ cùng ta giảng đạo lý lớn. Rama cười tủm tỉm mở miệng, ngược lại ta chính là một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hùng hài tử. Ngay trước toàn bộ học viện mặt, Rama liền như thế tỏ thái độ. Đội cảnh vệ, học viện trưởng dứt khoát mà nhiên hạ lệnh, đem Loreley Alin cùng Ayanara Iliad đều nắm bắt. Một lời ra, chung quanh từng người cảnh vệ lập tức nhấc lên súng trường, vừa hướng chuẩn Rama phương hướng, một bên cũng là nhường tất cả gia viên thủ vệ liền xông ra ngoài, nhào về phía Rama. Nhìn xem một con kia chỉ hướng về bên này đánh tới automaton, Rama trong cơ thể ma lực hồn nhiên nhất chuyển, hóa thành mênh mông chú lực, lui ra, ẩn chứa lực lượng lời nói liền theo Rama trong miệng truyền ra, nhường chú lực gợn sóng khuếch tán ra tới. Bao, lực lượng tuyệt đại ngôn linh sinh ra đáng sợ hiệu quả, đúng là hóa thành can thiệp thế giới chú văn, như là sóng xung kích một dạng, đem bổ nhào về phía trước mà đến gia viên thủ vệ toàn bộ đánh bay. Đây là, học viện trưởng đôi mắt ngưng tụ, đội cảnh vệ, Averill đồng dạng giật mình, lại là tận trung cương vị công tác thi hành học viện trưởng mệnh lệnh, nhường đội cảnh vệ nổ súng. Thế nhưng, răng rắc răng rắc răng rắc, một trận chói tai ngưng kết âm thanh bên trong, từng người cảnh vệ thương trong tay chi toàn bộ bị đột nhiên xuất hiện băng xương nơi bao bọc, ngưng kết thành băng, nhường từng người cảnh vệ lần lượt lên tiếng kinh hô. Chỉ cảm thấy trong tay truyền đến một trận thẳng vào nội tâm băng lãnh, khiến cho đến bọn hắn từng cái tại chỗ buông tay, ném đi vũ khí. Này tự nhiên là Irori hành động. Chỉ gặp Irori đứng ở Rama bên cạnh, hướng về phía trước vươn tay, đem bọn cảnh vệ súng ống đều cho đông kết thành băng. Cùng lúc đó, Yaya cũng là biến mất không thấy. Không, không phải biến mất không thấy, mà là bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản khó mà bắt. Bành, trùng kích âm thanh bên trong, Yaya xuất hiện tại một tên cảnh vệ sau lưng, đối đối phương phần gáy liền là một cái thủ đao, đem đối phương cho kích choáng. Bành, bành, bành, Yaya là như là hóa thành một trận tàn ảnh, liên tục xuất hiện tại từng cái cảnh vệ sau lưng, đem đối phương cho đánh ngất xỉu. A, O, A, từng cái cảnh vệ lần lượt phát ra buồn khổ thanh âm, tiến tới ngã xuống mặt đất lên, chờ đến Yaya một lần nữa trở lại Rama bên người lúc. Tất cả cảnh vệ đều đã ngã xuống, không có một cái nào là đứng đấy. Cái gì? Avril giật nảy cả mình, đến khắp chung quanh học sinh cùng với giáo sư, thì là triệt để náo động, một trận hỗn chiến, đã là không thể tránh được, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kì ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.